Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 40, kích động. Góc truyện audio.com. Đối với tất cả điều này, Đường Lăng quá lười biếng để cảm thấy tò mò. Dường như có một ý niệm vững chắc trong lòng hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ quen thuộc với mọi thứ trên thế giới này. Mặc dù đó không phải là điều hắn mong muốn và theo đuổi. Phòng 019 phòng huấn luyện cơ bản. Đường Lăng cùng Tô Diệu đứng trong phòng. Căn phòng trống chừng hơn chục mét vuông, nhưng không có bất kỳ sự vật gì trong tầm mắt. Đây là muốn huấn luyện như thế nào? Đường Lăng khá tò mò, nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hắn hiểu rằng sau khi bước vào bức tường này, nhiều thứ đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của hắn ấy. Trên thực tế, với sức mạnh hiện tại của ngươi, ngươi không thể sử dụng thiết bị đào tạo ở đây. Ta chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi một chút. Tô Diệu không nhanh không chậm mở miệng. Trong khi nói chuyện, hắn đi tới góc bên trái của căn phòng. Quẹt thẻ kim loại trên tay lên mặt tường. Trên tường liền mở một cái miệng nhỏ. Có một không gian cỡ đầu người ở bên trong. Và bên trong nó có hàng tá viên nang màu đỏ. Giống như thuốc con nhộng. Ngươi muốn uống thuốc, Đường Lăng không rõ ràng. Nhưng hắn ta biết loại này được gọi là thuốc. Đó là một nguồn tài nguyên quý giá trong khu định cư. Nó được cho là do nền văn minh cũ để lại. Tô Diệu chọn một trong những viên nang màu đỏ. Thản nhiên nói, thế là đủ, ngươi phải hiểu rằng sức mạnh của ngươi hiện tại là một sự lãng phí tài nguyên trong thế giới này. Ta không tò mò chút nào. Tuy nhiên, ngươi đã ăn một chút thịt hung thú cấp 3. Ta phải xem xét sự phát triển của ngươi. Điều này rất quan trọng. Nói xong, Tô Diệu quay sang nhìn Đường Lăng, thần sắc dị thường nghiêm túc, hắn ta không có ý đùa giỡn. Lúc này, Tô Diệu véo nhẹ những viên nang màu đỏ, và những viên nang biến thành những tinh thể nhỏ xíu màu đỏ tím, lơ lửng trong không trung và nhanh chóng phát nổ. Sau đó, như thể chúng có ý thức, rất nhanh tuân theo các quy tắc nhất định. Sau một thời gian, một cỗ máy tinh xảo với toàn bộ thạch tím xuất hiện trong phòng. Những đường nét mượt mà giống như một tác phẩm nghệ thuật. Và có một nền văn minh siêu hạng không thực tế cho lắm. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Đường Lăng vẫn còn sốc. Những suy nghĩ đầu tiên làm hắn nhớ đến cửa hàng bí ẩn. Có thể nào những thứ này được lưu hành trong cửa hàng bí ẩn? Có những giấc mơ khác trong khu vực an toàn 17. Nhưng Tô Diệu nói một câu khinh bỉ đã làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Vượt qua những điều hào nhoáng, nó không đáng để ngươi kinh ngạc, ngươi có nghĩ rằng nơi này không phải là đồ bỏ đi? Lại là giống với đồ bỏ đi, Đường Lăng không nói nên lời. Trước bức tường này, Tô Diệu thúc đã nói một câu như vậy. Đường Lăng cho rằng cảm giác của hắn có sự khác biệt giữa bên trong bức tường và bên ngoài bức tường. Nhưng ta không ngờ rằng bức tường này vẫn là nơi chứa đồ bỏ đi. Nơi không có đồ bỏ đi sẽ trông như thế nào? Đường Lăng bắt đầu tò mò về thế giới. Giống một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy. Tô Diệu không ở đây để kể chuyện. Đối mặt với dụng cụ màu tím này. Hắn nói thẳng, với sức mạnh lúc trước của ngươi, ta có thể ước tính khoảng 200 kg. Tiêu chuẩn tối thiểu cho các trại huấn luyện là 200 kg. Tất nhiên ta đang đề cập đến trại huấn luyện thứ 5 tồi tệ nhất. Đây là một máy đo lực lượng tử có thể chịu được 10 tấn lực tấn công và sẽ tạo ra kết quả tương đối chính xác. Bây giờ, hãy sử dụng tất cả sức mạnh của ngươi để đấm một cú vào hồng tâm. Một vài câu đơn giản nhưng chứa thông tin quan trọng, theo khả năng vào sinh ra tử trong quá khứ. Vậy mà hắn chỉ có thể vào trại huấn luyện thứ 5 tồi tệ nhất. Đường Lăng có chút bất ngờ. Trong trường hợp này, tại sao Tô Diệu thúc lại cho phép mình tham gia khảo hạch trại dự bị thứ nhất? Vào bằng cách nào, nếu như không lầm, vòng 2 sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa? Làm thế nào ta có thể cải thiện bản thân? Nhanh lên, sử dụng tất cả lực làm một cú đấm. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình. Đường Lăng không di chuyển. Tô Diệu đã hơi thiếu kiên nhẫn. Không thể không thúc giục một câu. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và đứng trước dụng cụ. Hắn khẽ cúi đầu, 200 kg, ta đã từng đạt 211 kg. sau khi hấp thụ một mảnh nhỏ của con thú hung dữ ba cấp. Hắn sẽ chạm tới nó tự nói. Đã bày xong tư thế. Đợi đã, ngươi đã đo trước đây chưa? Tô Diệu trông hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Anh chợt nhớ đến một người bạn cũ quen thuộc, nhớ hắn có một khả năng nhất định. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, nhưng một tia buồn bã không thể kìm nén được từ trái tim dâng lên. Không có, Đường Lăng trả lời rất trực tiếp. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn xuống trong giây lát, chỉ hơi do dự nói. Ta chỉ là nhạy cảm với sức mạnh, tốc độ, thời gian và thậm chí đôi khi có một số thay đổi tinh tế trong môi trường. Ta có thể phát hiện ra những thay đổi này, thậm chí có thể có được con số chính xác trong đầu. Đường Lăng không giấu giếm Tô Diệu, mặc dù đây gần như là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn chỉ muốn mô tả khả năng của mình với Tô Diệu chính xác nhất có thể. Vì vậy hắn chỉ nghĩ về nó trong một giây, nhưng cảm giác không hẳn là mô tả. Tuy nhiên, gần đây Đường Lăng muốn nói rằng gần đây hắn thấy rằng khả năng của mình đã được cải thiện hơn. Hắn không rõ về các chi tiết cụ thể, nhưng hắn cảm thấy cần phải nói với Tô Diệu. Có thể là Tô Diệu không biết về khả năng này, nhưng nói được một nửa. Đường Lăng sững sờ, bởi vì lúc này Tô Diệu thậm chí có chút thất thần. Nghe lời phàn nàn của hắn, không có phản ứng gì, mà là từ trong túi quần lấy ra một cái hũ sắt nhỏ. Sau khi mở nắp, hung hăng uống một hớp lớn. Ngay lúc đó, Đường Lăng cảm thấy Tô Diệu có chút thương cảm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo Tô Diệu đã hét lên. Rượu ngon, điều này khiến Đường Lăng có phần không chắc chắn. Có phải vừa rồi mình đã nhìn lầm? Sức mạnh của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Tốc độ của Tô Diệu rất hiếm mà tăng tốc một chút. 280 kg, đây là sơ lược. Ta có thể chính xác đến 3 chữ số thập phân, nhưng ta cần phải đấm quyền đầu tiên. Chút bất chi bất giác, Đường Lăng đối với Tô Diệu đã có một chút thân thiết. Hắn rất tin tưởng, bản thân Đường Lăng không nhận thức được điều đó. Thử một chút, đừng nhìn vào tần số hiển thị trên màn hình. Hãy cho ta biết câu trả lời. Dường như để lại đủ không gian cho Đường Lăng, Tô Diệu một lần nữa lùi lại. Đường Lăng gật đầu, hít một hơi thật sâu, bắt chéo chân, vặn eo và thì thầm hô một tiếng, rồi đánh thẳng vào hồng tâm của dụng cụ bằng một nắm đấm thẳng. Bao nhiêu? Đôi mắt của Tô Diệu nheo lại, nhìn chằm chằm vào tần số hiển thị. Trong phòng chút hôn ám, nhưng hắn tựa như thấy được một ánh sáng chói lóa. 280, 374 kg, Đường Lăng ung dung nói. Hắn không nhìn lên câu trả lời mà nghi ngờ nhìn Tô Diệu. Khả năng này hắn đã có từ thời thơ ấu. Mặc dù nó rất đặc biệt, nhưng để tự giúp mình dường như nó không quá rõ ràng. Không biết tại sao Tô Diệu muốn chứng minh điều đó. Lúc này, Tô Diệu cũng đã đứng trước dụng cụ. Màn hình hiển thị con số chính xác nhất 280. 37.465 kg, cách chương.